Đế Phi Lâm Thiên, chương 8, căn bản chính là hai hàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Blood Rose nói đi, đến cùng chuyện gì? Cố Phong Hoa cũng không chút khách khí. Hưởng thụ Lạc Ân Ân Ân cần phục vụ. Lạc Ân Ân có chút không có ý tứ. Sắc mặt Tu Tu, gian nan nhổ ra một câu. Ta tiêu sạch rồi, không có tiền ăn cơm đi. Có thể hay không đi theo ngươi thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, không phải. Không phải, ta khả dĩ giúp ngươi làm việc. Đối với Lạc Ân Ân không nghĩ qua là đem thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, nói thật nói ra được hành vi. Cố Phong Hoa nội tâm cảm thụ nhưng thật ra là có chút quỷ dị. Nhìn thấy Lạc Ân Ân lần đầu tiên cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghệ ấn tượng đã ầm ầm sụp đổ. Đây không phải cái cao quý lãnh diễm, căn bản chính là cái hai hàng. Người không thể xem bề ngoài a, người thật sự không nhìn tướng mạo a hát. Hai ngày sau, Lạc Ân Ân thật sự thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, rồi, cùng sạch sẽ bóng bẩy. Cố Phong Hoa ngược lại là tuyệt không để ý, kể từ khi biết Lạc Ân Ân chân thật thuộc tính về sau. Cố Phong Hoa đối với người này hảo cảm lại thêm điểm. Đặc biệt là Lạc Ân Ân tại một cước đá bay một vị loè loẹt mưu toan đùa giỡn Cố Phong Hoa nam tử về sau. Cố Phong Hoa cảm thấy, Lạc Ân Ân tác dụng kỳ thật rất lớn. Không cần chính mình động tay dùng tài hùng biện, nàng tự cho đơn giản thô bạo giải quyết. Cái này phong cách, nàng ưa thích, sau đó tự là học viện nghe đồn. Cái kia củi mục Cố Phong Hoa ôm đến một đầu đùi. Cái này đầu đùi tự là thực lực cường hãn Lạc Ân Ân. Đương nhiên, đây là mặt ngoài hiện tượng. Về sau mọi người sẽ phát hiện, đùi cùng ôm đùi đối tượng bọn hắn cho làm cho phản. Ba ngày sau, Lăng Thiên học viện lịch lãm rèn luyện muốn đã bắt đầu. Mà lịch lãm rèn luyện địa phương, thì là ở kinh thành ngoài trăm dặm Vạn Hóa Sơn Mạch. Sơn mạch này kéo dài qua mấy cái quốc gia. Sơn mạch này danh tự tồn tại, là vì sơn mạch bên trong ngàn vạn biến hóa, cũng không phải là chỉ có rừng rậm đầm lầy đơn giản như vậy. Có rất nhiều thiên kỳ bách quái cảnh vật cùng sinh vật. Càng đi ở chỗ sâu trong càng là nguy hiểm, sản vật cũng càng là phong phú, mà Lăng Thiên học viện tân sinh lịch lãm rèn luyện, thì là tại Vạn Hóa Sơn mạch bên ngoài bộ phận, học viện là muốn lịch lãm rèn luyện đệ tử. Mà không phải muốn cho các học sinh toi mạng, tự nhiên là sẽ không đem lịch lãm rèn luyện địa phương thiết lập tại sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nhưng là tiến về trước lịch lãm rèn luyện phải chính mình khởi hành đi đến. Điều kiện tốt tự kỵ chính nhà mình đích giác mã, điều kiện bình thường tự đi thuê giác mã hoặc là bình thường ngựa. Yêu cầu tại trong vòng 3 ngày đến, 100 dặm lộ trình, 3 ngày là đủ. Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân đương nhiên là cưỡi nhà mình giác mã. Đã đến chỗ mục đích về sau, Cố Phong Hoa phát hiện sơn cốc này khẩu rõ ràng còn rất náo nhiệt. Rõ ràng có không ít người bán hàng rong nghe tin lập tức hành động để làm sinh ý. Có chút là đám người chiếu cố giác mã thu phí, có chút đang bán một ít tiếp tế phẩm, có chút đệ tử khó tránh khỏi hội quên mua một ít gì đó. Ở chỗ này tạm thời bổ sung ngược lại là rất thuận tiện. Rõ ràng còn có không ít bán cái ăn. Lạc Ân Ân đi đến một cái bán que thịt nướng quán nhỏ trước mặt tự ngừng. Phong Hoa, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ có một điểm tốt. Lạc Ân Ân nói nghiêm trang. Cố Phong Hoa không nói gì mắt nhìn bán hàng rong bán que thịt nướng. Lại nhìn xem Lạc Ân Ân nghiêm trang ánh mắt lại lòe lòe sáng lên bộ dạng. Cho nên, Cố Phong Hoa hỏi, cho nên chúng ta có lẽ ăn uống no đủ tràn ngập nhiệt tình lên đi. Lạc Ân Ân nước miếng đều nhanh chảy xuống. Rất tốt, có thể đem tham ăn nói như vậy tươi mát thoát tục. Cũng là nhân tài, Cố Phong Hoa khóe miệng co lại, yên lặng móc ra tiền, mua mấy sâu thịt nướng. Cùng Lạc Ân Ân hai cái phân ra ăn hết, Lạc Ân Ân ăn vẻ mặt thỏa mãn. Đi đạo sư cái kia đưa tin về sau, mỗi người phát cái làm tín hiệu dùng pháo hoa, nếu như gặp được nguy hiểm mình không thể giải quyết, như vậy tự phóng ra pháo hoa cầu cứu, đạo sư hội nhanh nhất đổi tới cứu giúp, về phần thật sự không có kịp, vậy tự cầu nhiều phúc a, hơn nữa cầu cứu rồi người. thành tích là 0, lịch lãm rèn luyện thời gian là 2 tháng. Cố Phong Hoa cầm chính mình phân đến pháo hoa, trực tiếp ném chữ vật trong vòng tay đi. Nàng nếu dùng tới loại vật này, chỉ có một khả năng. Lễ mừng năm mới thời điểm thả vui mừng a, mà lịch lãm rèn luyện quy tắc đơn giản. Là điểm tích lũy chế. Có hai loại điểm tích lũy chế. Một là đi sơn mạch ở bên trong tìm kiếm tài nguyên. Cái gì cũng có thể. Kể cả dược liệu, khoáng thạch, sủng vật, chỉ cần là có giá trị, cũng có thể. Sau đó lúc trở lại, sẽ có chuyên gia công tác thống kê từng đệ tử đoạt được. Đánh giá ra giá trị đổi thành điểm tích lũy. Loại thứ hai tựu đã kích thích. Cái kia chính là mỗi người tại tiến vào sơn mạch trước khi hội phát một cái hình vuông tiểu minh bài. Đại biểu lịch lãm rèn luyện đệ tử thân phận. Một cái minh bài tính toán thập phần. Cho nên, đổi lại thuyết pháp, nếu có người không đi tìm vật tư, cũng chỉ phải đi đoạt minh bài. Cũng có cơ hội cầm đệ nhất. Dù sao một cái minh bài thập phần, mà dược thảo khoáng thay cái gì? Dựa theo đẳng cấp đến đối ứng tính toán phần đích. Nói cách khác coi như là 8-9 giai như vậy rất khó gặp đến dược thảo đối ứng điểm là 8-9 phần. Nhưng là không muốn vọng tưởng dùng cấp thấp thảo dược cùng lương thực đến góp đủ số. Lượng quá lớn, như thế nào vận chuyển trở về. Cũng không phải mỗi người đều giống như Cố Phong Hoa có chữ vật vòng tay. Cuối cùng cái này hai loại hội cộng lại tính toán điểm tích lũy. Điểm tích lũy tối cao trước top 3 đều đạt được ban thưởng. Học viện cho phép đệ tử tầm đó không từ thủ đoạn cạnh tranh. Nhưng là duy nhất điểm mấu chốt tựu là không thể suy giảm tới tánh mạng. Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân đăng ký về sau. Hai người liền chuẩn bị hướng sơn mạch ở bên trong đi. Không ít người nhìn xem Cố Phong Hoa bóng lưng. Tâm tư khác nhau, Trung Nguyễn Oánh đứng ở đằng xa. Nhìn xem Cố Phong Hoa thân ảnh dần dần đi xa. Nàng con mắt quang càng ngày càng lạnh. Đáy mắt âm độc chợt lóe lên. Không người trông thấy. Đúng là cuối thu khí sảng khí tiết. Cố Phong Hoa vừa đi. Một bên nhàn nhã ăn lấy một loại bóc lột tốt rồi ra quả vào cưng ít nước. Lại hương lại giòn. Cắn bắt đầu cơ rốt tiếng nổ. Lạc Ân Ân cũng vui thích ăn lấy Cố Phong Hoa vừa rồi cho nàng quả vào cưng ít nước. Cảm thấy nhân sinh thật sự là hạnh phúc mỹ mãn a hát. Phong Hoa, chúng ta là đi nơi nào? Lạc Ân Ân ăn lấy quả vào cưng ít nước. Hỏi, đi sơn mạch ở chỗ sâu trong. Những, này bên ngoài không có gì hay thứ đồ vật. Cố Phong Hoa ánh mắt sau này lườm. Trong nội tâm cười lạnh. Mặc dù biết lần này lịch lãm rèn luyện khẳng định có người sẽ tìm cơ hội đối phó nàng. Nhưng là không nghĩ tới hội nhiều người như vậy. Xa xa rơi sau lưng các nàng. Còn không chỉ một sóng người. Có ba đợt, tốt, Lạc Ân Ân sâu bề ngoài đồng ý. Sau đó trừng tròng mắt nhìn xem Cố Phong Hoa vòng tay. Hai mắt sáng lóng lánh mà nói. Phong Hoa, ta là thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn dẫn theo ngũ vị hương hạt dưa. Than nấu hạt thông, mùi sữa hạnh nhân, phô mát nho khô, ngũ vị hương thịt bò khô, hương cay thịt bò khô, mân côi bánh ngọt, hiện tại Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân ăn tựu là mùi sữa hạnh nhân. Ta là thật không nghĩ tới cái mũi của ngươi đã nghịch thiên đến nơi này loại tình trạng. Cách chữ vật vòng tay. Ngươi rõ ràng đem ta mang ăn toàn bộ chuẩn xác nghe thấy đi ra. Cố Phong Hoa trong nội tâm liếc mắt, cái này Lạc Ân Ân, thật sự làm cho nàng mở rộng tầm mắt, trên đời này còn có như vậy thần nhân, chủ nhân, cái này Lạc Ân Ân, thật là cái nhân tài a hát, mà ngay cả đỗi thiên đỗi địa ngưu hò hét tiện hề hề tiểu bạch hoa đều biểu thị ra bái phục. Hai người không nhanh không chậm hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong phương hướng đi đến. Lạc Ân Ân đem cuối cùng một cái mùi sữa hạnh nhân bỏ vào trong miệng. Vẫn chưa thỏa mãn sau khi ăn xong, mới hạ giọng đối với Cố Phong Hoa nói. Đằng sau vốn có ba đợt người đi theo chúng ta, hiện tại chỉ còn lại có một lớp, thậm chí nghĩ đem làm hoàng tước a hát đây là, một hồi tìm một chỗ, thu thập hết bọn hắn, cách chương.